Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, không khí khẩn trương. Giúp Itachi mở mắt, lão sư ngươi sẽ không cần dùng ta chết tới kích thích Itachi đi. Thông minh, không hổ là đệ tử ta. Yamanaka vi sờ một cái si xui đầu, lộ ra một bộ trẻ con có thể giáo biểu tình. Nhìn Yamanaka vi biểu tình. Chuyện này hắn đã quyết định, mà còn giúp Itachi mở ra Mangekyo Shisui cũng nhạc kiến kỳ thành vì vậy hỏi. Lão sư, người định làm gì? Người mới vừa rồi cũng không nói sao? Dùng ngươi chết kích thích Itachi mở mắt. Ngươi hôm nay buổi tối. Chấm ngoặc kép. Oa, lão sư thật đang đánh ta một con khác mắt chủ ý. Nghe xong Yamanaka vi kế hoạch sau. Shisui tràn đầy oán niệm nhìn xem hắn. Yên tâm, sẽ không cho ngươi dùng chính mình con mắt. Tại Uchiha nhất tộc Mangekyo khó tìm. Tam câu ngọc Seragon vẫn có không ít. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm một cái tam câu ngọc. Ngươi chỉ cần buổi tối theo ta nói đi làm. Nhưng là lão sư, tam câu ngọc nhãn lực cùng Mangekyo so sánh kém quá xa. Nếu như Itachi thật mở ra Mangekyo, hắn nhất định sẽ lập tức phát hiện. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Chỉ cần Itachi không cấy ghép người Mangekyo, nhất định không sẽ nhìn ra sơ hở. Shisui vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái. Mà Yamanaka vi tại giao phó xong Shisui sau đó, đánh khai Mangekyo Sharingan cường hóa lôi thuấn thân hướng Danzo phương hướng đuổi theo. Hiện tại Yamanaka vi mặc dù sẽ không thu hồi Shisui Sharingan, nhưng là hắn cũng không thể nhượng Danzo tùy ý sử dụng Shisui Mangekyo nhãn thuật. Biệt thiên thần, thuật này từ các loại ý nghĩa đi lên nói, đều là bác, tuyệt đối không thể nhượng Danzo nắm giữ. Yamanaka vi thậm chí nghĩ tới, dứt khoát cũng chuẩn bị một cái phổ thông tam câu ngọc đổi Danzo trong tay Shisui con mắt. Có thể cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị Yamanaka vi bác bỏ. Danzo bắt được Mangekyo sau đó nhất định là sẽ cấy ghép. Danzo trong tay có còn lại tam câu ngọc. Hắn biết rõ tam câu ngọc nhãn lực có chừng bao nhiêu. Một khi cấy ghép nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên nhiều lần cân nhắc sau đó, Yamanaka vi mới có thể quyết định tạm thời phong ấn. Biệt thiên thần, truy bắt Danzo sau đó. Yamanaka vi dùng Yamanaka nhất tộc, tâm chuyển thân chi thuật. Xâm nhập Danzo đại não. Yamanaka vi tinh thần lực so Danzo mạnh hơn nhiều. Danzo còn chưa tới cùng phản ứng liền bị chế. Sau đó Yamanaka vi dùng ảo thuật nhượng Danzo mất đi ý thức. Từ Danzo nơi đó lấy ra thả có Shisui con mắt thủy tinh dụng cụ. Tại Shisui con mắt trên lưu lại phong ấn sau đó. Đem Shisui con mắt thả lại đến xa xa. Thuận tiện mở ra Danzo ảo thuật. Cái này một hệ liệt thao tác hoàn thành rất nhanh. Danzo mất đi ý thức đại khái chỉ có mấy chục giây. Danzo tỉnh lại sau đó. Cảm giác có gì không đúng. Nhưng lại không nói ra nói đó có vấn đề. Tại kiểm tra qua Shisui con mắt. Xác nhận Mangekyo không có bất cứ vấn đề gì sau đó. Danzo áp dưới nghi ngờ trong lòng nắm chắc rời đi rừng rậm. Vừa về tới ám bộ Danzo tìm đến điều trị nhẫn giả. Không kịp chờ đợi bắt đầu cấy ghép Shisui con mắt. Cấy ghép rất nhanh thì hoàn thành. Danzo cảm thụ lấy Mangekyo via siêu ba câu ngọc cuồn cuộn nhãn lực. Mừng rỡ không thôi. So với tam câu ngọc, Mangekyo thật muốn mạnh hơn. Ngay cả trên người dùng đệ nhất tế bào bồi dưỡng. Một mực không nghe lời cánh tay trái. Tại Mangekyo nhãn lực trung hòa dưới. Cũng biến thành ngoan ngoãn lên. Senju cùng Uchiha lực lượng hòa hợp cho Danzo mang đến một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái này loại cảm giác trước nhượng Danzo cảm giác mình làm không có cường đại. Hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù là đối mặt đệ tam Hokage. Hatake Sakumo đều có nắm chắc đánh một trận. Duy nhất nhượng Danzo cảm thấy tiếc nuối là hắn cấy ghép Mangekyo sau đó. Không có phát hiện cái này Mangekyo nhãn thuật. Bất quá cái này, vấn đề nhỏ, rất nhanh thì bị Danzo coi thường. Tiếp tục đắm chìm trong giành lấy cuộc sống mới trong vui sướng. Bên kia, Yamanaka Vie lẻn vào Uchiha nhất tộc từ Uchiha Fugaku, nơi đó bắt được một cái tam câu ngọc. Yamanaka Vie ở nơi này chỉ tam câu ngọc trong bơm chính mình bộ phận nhãn lực, khiến cho cái này tam câu ngọc cảm giác lên giống như là Mangekyo một dạng. Vie, người đây là... Uchiha Fugaku thấy vậy có chút kỳ quái hỏi. Đây là cho Shisui chuẩn bị đạo cụ. Sau đó Yamanaka Vie cho Uchiha Fugaku giải thích cái này Mangekyo công dụng. Nói cách khác ngươi lựa chọn Itachi còn có so với hắn càng lựa chọn tốt sao? Yamanaka Vie hỏi ngược lại đến. Fugaku yên lặng một lát sau nói đến. Đúng a, quả thật không có so Itachi càng thích hợp nhân tuyển. Vie, buông tay làm đi. Ta tin tưởng hắn. Các loại, chờ. Yamanaka Vie sau khi đi, Uchiha Fugaku thở dài tự lẩm bẩm đến. Ta không phải một người cha tốt. Itachi thật xin lỗi. Sau đó Yamanaka Vie đem cái này Mangekyo giao cho Shisui. Đương ngày buổi tối Shisui đem Itachi hẹn đi ra. Diễn một màn vai diễn. Shisui, trễ như vậy gọi ta xuất hiện. Shisui, mắt ngươi thế nào? Itachi giống như bình thường một dạng chào hỏi. Nhưng khi Shisui xoay người, hắn nhìn thấy Shisui khóe mắt huyết lệ sau đó. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Như ngươi thấy, ta một con mắt đã không có. Itachi nghe được Shisui nói sau, rất là kích động. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải có được Mangekyo Sharingan sao? Người nào còn có thể cướp lấy mắt ngươi? Ha ha, những thứ này đều không trọng yếu. Itachi còn nhớ ta trước cùng ngươi nói ta muốn dùng ta Sharingan thay đổi thôn cùng Uchiha sao? Hiện tại ta sợ rằng không làm được. Ta quyết định đem hết thảy các thứ này đều giao phó cho ngươi. Nói Shisui, đào ra bản thân con. Mắt còn lại, giao cho Itachi trong tay. Itachi, nếu như là ngươi nói, nhất định có thể làm đọ ta xuất sắc đi. Nói xong tung người nhảy một cái. Nhảy dưới treo nhai. Cùng nguyên tác trong một dạng. Khi nhìn đến Shisui đào ra bản thân con mắt còn lại, nhiên hậu khiêu dưới treo nhai sau đó, to đại bi thống nhượng Itachi Mangekyo mở mắt. Lão sư, làm như vậy thật tốt sao? Itachi dù sao mới 12 tuổi. Nhượng hắn mang những thứ này có thể hay không quá thừa trọng. Treo nhai bên kia, nhìn xem cực kỳ bi thương Itachi. Shisui có chút không đành lòng nói đến. Có lẽ quả thật có chút tàn khốc. Nhưng ta cảm thấy đến Itachi có thể hoàn thành chúng ta làm kế hoạch những chuyện kia. Mà còn đây cũng là Fugaku ý tứ. Hắn cũng tin tưởng chính mình hài tử. Shisui nghe vậy không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là yên lặng nhìn kỹ lấy đối diện cái thân ảnh kia. Nhìn xem hắn lau khô nước mắt, thần sắc cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Sau đó căn cứ Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo an bài, Shisui trở về lại ám bộ, ở lại Hatake Sakumo bên người. Ám bộ cũng bắt đầu đối với, đúng, Danzo bí mật giám thị. Mà ở mấy ngày sau, Uchiha bên trong tộc, Shisui mất tích tin tức cũng dần dần bắt đầu lưu truyền. Rất nhanh toàn bộ Uchiha đều mọi người đều biết. Shisui bởi vì hắn nhân phẩm cùng thực lực nhận được rất nhiều Uchiha nhất tộc trẻ tuổi trong sùng bái. Shisui mất tích tại Uchiha có thể nói vén lên sóng to gió lớn. Những thứ kia sùng bái Shisui các tộc nhân bắt đầu ở bên trong tộc bên ngoài điều tra có quan Shisui mất tích tình báo. Cuối cùng tại Uchiha nhất tộc bên trong, theo cảnh vệ bộ tuần tra tiểu đội nói tại Shisui mất tích cuối cùng một đêm, bọn họ nhìn thấy Shisui cùng Itachi tại Nam Hạ Thần xã bên ngoài bên vách đá gặp mặt. Mà tộc bên ngoài là có người tuyên bố nhìn thấy Shisui cùng Danzo phát sinh qua mâu thuẫn. Đạt được hai cái này tình báo sau đó, Uchiha nhất tộc bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. 1635-4620 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.